Chàng rể siêu cấp, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782, hiểu anh ấy tổ chất thân thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là cao thủ hiện tại của cấp chữ thiên cũng không có thể có được châu, nên điều này khiến trợ thú thật sự không dám tin, bởi vì ông ta thấy nó vượt qua phạm vi chịu đựng của cơ thể người thường. Đồng thời trong lòng Dực lão cũng có nghi ngờ, sức chịu đựng của thể chất này khiến ông ta không cách nào giải thích được, thậm chí cũng không ở trong phạm vi hiểu biết của ông ta, nhưng điều này càng khiến ông ta vững tin, có lẽ chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể giải quyết nguy cơ. Ba chữ này vị cứu tinh chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới đảm đương nổi. Tôi đã nói rồi, cậu ta là vị cứu tinh tố chất dũng mãnh, điều này cho phép cậu ta có ưu thế tốt hơn khi đối đầu với sinh vật thế giới thứ hai. Với Thiên Khải, thậm chí cả toàn bộ thế giới mà nói, đầu là chuyện tốt. Dực Thảo nói, trợ thủ gật đều, căn cứ theo bí điển ghi chép của Thiên Khải, sinh vật thế giới thứ hai có vóc dáng vô cùng dũng mãnh. Đây cũng là nguyên nhân năm đó bao nhiêu cao thủ cấp chữ thiên nằm xuống. Nếu như khi đó cao thủ cấp chủ thiên có thể có được thân thế và khí phách dũng mãnh như Hàn Tam Thiên thì trận chiến cũng không trở nên bi thảm như vậy. Dực lão, tôi càng ngày càng tin tưởng lời của ông nói rồi. Trợ thủ nói, cùng lúc đó tin tức còn truyền đến Tam Điện, sau khi Hà Thanh Phong nghe chuyện này, ngay lập tức cảm thấy buồn cười, hoàn toàn không tin, nhưng khi thám tử của ông ta nhiều lần xác định tính chân thực của tin tức này thì biểu cảm của Hà Thanh Phong trở nên nghiêm túc. Cậu thật sự chắc chắn chứ? Sức chịu dựng thân thế của cậu ta thật có thể làm gãy tay của đối thủ. Hà Thanh Phong hỏi, thám tử gật đầu nói, tôi đã xác nhận mấy lần, đúng là như thế. Nếu là ngài còn chưa tin, tôi có thể cho kẻ khác đưa người đến trước mặt ngài. Lập tức đưa tên kia đến đây, tôi muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chàm nghe không bằng một thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hà Thanh Phong không muốn tin, hoặc nói ông ta không thể tin được. Sau khi thám tử rời đi không lâu đã dẫn đối thủ của Hàn Tam Thiên xuất hiện ở Tam Điện, thân là người cấp chủ ý huyền, nhưng cho tới bây giờ anh ta chưa có tiếp xúc với khu vực Tam Điện, càng không được nhìn chủ của Tam Điện là Hà Thanh Phong ở khoảng cách gần như vậy, cho nên điều này khiến lòng người kia thấp thỏm, đứng ở trước mặt Hà Thanh Phong mà ngay cả dũng khi ngẩng đầu cũng không có. Nâng tay của cậu lên, Hà Thanh Phong nói với người kia, bấm diện chủ tay của tôi đã bị phế hoàn toàn, hiện tại đã không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Người kia nói, Hà Thanh Phong cao mày, tiến lên hai bước nắm lấy tay của người kia, mày càng nhíu chặt. Tay không chỉ bị tàn phế, xương ngón tay vỡ vụn mà thậm chí ngay cả cổ tay cũng có hiện tượng nứt xương rõ ràng. Đây thật sự là sau khi cậu đánh một quyền vào trên người Hàn Tam Thiên tạo thành sao? Hà Thanh Phong hít sâu một hơi. Nếu như phản lực dũng mãnh như thế là phản đòn từ cơ thể mà ra thì ông ta không tài nào dám tin tưởng. Thưa diện chủ, là thật. Nếu như ông muốn biết chi tiết quá trình, tôi có thể nói cho ông cảm giác lúc ấy của tôi. Người kia nói, Hà Thanh Phong lắc đầu báo, không cần, cậu đi đi, kết quả đã bày ra ở trước mặt, điều này đã đủ để chứng minh chỗ lợi hại của Hàn Tam Thiên. Với Hà Thanh Phong mà nói quá trình chi tiết không có bất kỳ ý nghĩa gì, ông ta cũng không cần biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một khi Tư Môn xuất hiện cao thủ như vậy, địa vị Tam Điện sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Cho dù Dực lão thật sự sẽ đi thế giới thứ hai thì ông ta cũng không có khả năng trấn áp Hàn Tam Thiên dũng mãnh như thế. Lão già này, rốt cuộc đã tìm được một tên quái vật như này từ chỗ nào? Hà Thanh Phong cắn răng nói. Thi đầu phân cấp vẫn còn tiếp tục, hai người Hàn Tam Thiên với Khương ngoánh ngoánh một đường chém qua cửa. Dường như không có bất kỳ ưa cản trở nào, thuận lợi tiến vào vòng thi đầu phân cấp tiếp theo, thử thách cao thủ cấp chữ địa. Hà Tiêu Tiêu trở lại khu vực Tam Điện với sự bất mãn mạnh mẽ. Hàn Tam Thiên ra trận thành danh, điều này khiến cô La Hán đến nghiến răng. Bây giờ toàn bộ Thiên Khải đều đang đồn rằng Hàn Tam Thiên vô cùng lợi hại, thậm chí có khả năng lập kỷ lục về việc thăng cấp lên chủ. Thiên nhanh nhất, cô ta không thể nào chấp nhận được người từng khinh thường mình lại có thành tích như vậy. Hiện trong đầu cô ta chỉ còn lại một ý nghĩ, ngăn cản Hàn Tam Thiên. Để tất cả mọi người ở Thiên Khải đều biết thật ra Hàn Tam Thiên chỉ là một tên ăn hai thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải con đi xem so tái phân cấp sao, ai trêu chọc con? Khi Hà Thanh Phong nhìn thấy dáng vẻ không vui gì của Hà Tiêu Tiêu thì mở miệng hỏi. Cha, cha giúp con nghĩ cách đi, con muốn ngăn cản Hàn Tam Thiên. Chuyện này Hà Tiêu Tiêu vẫn luôn lén lừa gạt Hà Thanh Phong, nhưng mà giờ cô ta không thể không nói cho Hà Thanh Phong, bởi vì cô ta lo lắng Lâm Đông không thể làm được việc không thể ngăn cản Hàn Tam Thiên. Nghe giọng điệu này thì hiển nhiên giữa hai người đã có mâu thuẫn, điều này khiến Hà Thanh Phong cảm thấy khó hiểu. Thời gian Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải rất ngắn, làm sao lại xảy ra mâu thuẫn với Hà Tiêu Tiêu? xảy ra chuyện gì, sao tên đó lại trêu chọc đến con gái bảo bối của cha? Hà Thanh Phong hỏi, cha đừng quan tâm, cha chỉ cần giúp con nghĩ cách là được, con không thể để cho anh ta huênh hoang được. Hà Tiêu Tiêu nói, Hà Thanh Phong đi đến bên cô ta an ủi, con gái, quy củ của Thiên Khải chắc con biết rất rõ, cho dù cha là chủ của Tam Điện cũng không thể phá vỡ. Chẳng lẽ cha muốn chủ sau khi anh ta thăng cấp lên cấp chữ thiêm lại làm nhục con gái của cha? Hốc mắt của Hà Tiêu Tiêu rưng rưng nói. Hà Thanh Phong là một kẻ cuồng con gái, thấy cảnh này thì đau lòng không thôi, nổi giận đùng đùng nói. Con gái ngoan, trước tiên con nói cho cha biết rốt cuộc cậu ta trêu chọc con như thế nào. Nếu như thật sự là cậu ta sai trước, cha nhất định giúp con trả thù. Hà Tiêu Tiêu kể cho Hà Thanh Phong nghe mâu thuẫn gì ở cô và Hàn Tam Thiên, Hà Thanh Phong nghe xong tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, cho dù ông ta muốn bởi lông tìm vết thì dường như cũng tìm không ra được chỗ sai của Hàn Tam Thiên. Con gái, chẳng lẽ con không biết Hàn Tam Thiên đã có vợ và con rồi sao? Cậu ta thờ ơ với con cũng là có thể hiểu được. Hà Thanh Phong nói, có thể hiểu được. Hà Tiêu Tiêu trợn mắt, cô được tất cả của người ở Thiên Khải người theo đuổi, duy chỉ có Hàn Tam Thiên không để ý đến cô. Đối với một người đã có thói quen được người khác người nàng trong lòng bàn tay thì làm sao hiểu được. Cha, cha muốn con hiểu anh ta. Chấm, Hà Tiêu Tiêu lạnh giọng nói. Hà Thanh Phong thầm thở dài, bệnh công chúa của Hà Tiêu Tiêu là do ông ta nuông chiếu mà ra, ông ta phải chịu trách nhiệm với tính cách hiện tại của Hà Tiêu Tiêu. Có điều Hà Thanh Phong chỉ có một đứa con gái này, nếu muốn ông ta nghiêm khắc với Hà Tiêu Tiêu thì ông ta không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ngoan, chuyện này cứ bỏ qua đi. Gần đây e Thiên Khải sẽ có chuyện phiền phức lớn, có lẽ Hàn Tam Thiên có thể giúp hóa giải rắc rối lớn này. Hà Thanh Phong bảo, Dực lão từng nói với ông ta, chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể cứu được Thiên Khải, mặc dù Hà Thanh Phong không tin lời này, nhưng theo biểu hiện lúc này của Hàn Tam Thiên, thật sự anh có thể đóng góp cho Thiên Khải. Nếu như bởi vì sự tùy hứng của Hà Tiêu Tiêu mà bóp chết một vị cao thủ này, với Thiên Khải mà nói sẽ là điều vô cùng bất hạnh. Đối mặt với việc nhỏ, Hà Thanh Phong sẽ để tâm đến lợi ích của Tam Điện trước tiên, nhưng trước chuyện lớn như thế giới thứ hai thì Hà Thanh Phong cũng không dám. Cách chương.